Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 228, chương 228. Cung phụng xuất thủ, Mặc Lâm, Thiên Đạo Lưu hai mắt híp thành hai cái khe hở. Hắn vừa mới bởi vì quá tức giận, thế mà quên Mặc Lâm tiểu gia hỏa này. Kim Ngạc nhìn chính mình không đề cập lầm người. Liền tiếp theo nói, đại ca, phía trước ngươi không phải là cho Mặc Lâm tiểu tử kia một khối có thể gặp đến tiểu thư kim bài sao? Có phải hay không là tiểu tử kia tìm tới tiểu thư về sau nghĩ tới điều gì kế hoạch? Ngươi cũng biết rõ, tiểu thư vẫn tương đối cầu ổn người. Bình thường tới nói hẳn là sẽ không làm lớn như vậy động tác. Nhưng đụng tới Mặc Lâm liền có thể không giống. Hắn nhưng là dám ở Bỉ Bỉ Đông cái kia La Sát thần người thừa kế trước mặt nói thẳng mình là Tu La. Thần người thừa kế gia hỏa, khẳng định thích kiếm tàu thiên phong. Thiên Đạo Lưu hơi gật đầu. Hắn cảm thấy Kim Ngạc nói tới rất có đạo lý. Tại 3 năm trước hắn nhưng là tự mình kinh lịch Kim Ngạc nói sự tình. Sau đó hắn nghĩ nghĩ. Kinh ngạc phát hiện chính mình tựa hồ bị Mặc Lâm coi như tấm mộc. Khi đó, nếu như Bỉ Bỉ Đông không có khống chế lại La Sát thần thần lực. Thiên Đạo Lưu là dự định xuất thủ bảo trụ Mặc Lâm. Nhưng là Mặc Lâm cùng hắn phía trước cũng không có cái gì tiếp xúc. Hắn và Mặc Lâm đều thuộc về lẫn nhau không hiểu rõ tình huống. Lúc ấy song phương sẽ làm ra hành động đối phương cũng đều là nghĩ không ra. Mà Mặc Lâm vào lúc đó như cũ lựa chọn tự bạo. Là đủ chứng minh hắn là một cái thích mạo hiểm. Hảo kiếm tàu thiên phong người. Theo Thiên Đạo Lưu biểu lộ dần dần bình thường. Biến trở về bình thường bộ dáng. Ở đây hết thầy cung phụng cùng trưởng lão đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là Thiên Đạo Lưu không có bị khuyên nhủ, thật nổi giận, đều kéo không được. Đến lúc đó sự tình nhưng là thu không được trận. Như chính như Kim Ngạc nói, Mặc Lâm cùng ta cháu gái đụng tới, cũng cùng một chỗ hành động. Như vậy quan hệ của hai người cũng đã đến nhất định tình trạng. Quả nhiên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Xem ra Mặc Lâm tại về sau thiên hướng có thể muốn xuất hiện biến hóa. Nghĩ đến đây, Thiên Đạo Lưu tâm tình triệt để từ âm chuyển tinh. Đối thứ đồn đấu la cùng xà mâu đấu la nói. Hai người các ngươi hiện tại trở về thiên đấu thành. Chờ đợi cháu gái của ta trở về thái tử điện. Tại trong lúc này, các ngươi đi điều tra một chút thiên đấu đế quốc đến cùng ẩn tàng mấy cái phong hào đấu la. Muốn dùng che giấu mình thân phận làm đầu. Điều tra đến tin tức có thể ít, nhưng tuyệt không thể để thiên đấu đế quốc phát hiện là chúng ta võ hồn điện làm. Rõ chưa? Vâng, xà mâu đấu la cùng thứ đồn đấu la nhìn lần này thế mà không bị phạt. Chỉ là lại cho cái nhiệm vụ, vui mừng quá đỗi, mau chóng rời đi đấu la điện, lần nữa tiến về thiên đấu thành. Thiên Đạo Lưu nhìn xem trong điện chỉ còn dư lại cung phụng. Trầm giọng nói, đột phát sự kiện giải quyết. Chúng ta nên nói chuyện chính sự. Vào đi, vừa dứt lời, một người mặc trưởng lão phục người từ ngoài cửa đi đến. Nếu như Bỉ Bỉ Đông hoặc Cúc, quỷ bên trong hai vị tại chỗ, bọn hắn nhất định sẽ nhận ra người trưởng lão này mới vừa cùng bọn hắn trong giáo hoàng điện thương. Thảo chuyện quan trọng, không sai, hắn là một cái nội ứng, một cái đấu la điện nội ứng. Mặc dù cùng một trong tổ chức hai cỗ thế lực lẫn nhau phái nội ứng là một kiện rất lãng phí sự tình. Nhưng là Thiên Đạo Lưu nhưng từ không có coi Bỉ Bỉ Đông như người một nhà. Con của mình như thế nào đi nữa khốn nạn, như thế nào đi nữa cầm thú. Vậy cũng không thể bị người nàng giết chết. Có lẽ Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông có thể bởi vì huyết mạch tương liên cải thiện quan hệ. Có thể Thiên Đạo Lưu cùng Bỉ Bỉ Đông là vĩnh viễn không thể nào cùng giải. Người trưởng lão kia một chân quỳ xuống, tôn kính nói, đại cung phụng, Cúc đấu la cùng quỷ đấu la đã trở về võ hồn thành. Đã vừa mới tại giáo hoàng điện hướng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông bẩm báo chuyện này. Trước mắt đến xem, sự kiện lần này, giáo hoàng điện là không thể nào một mình giải quyết. Thiên Đạo Lưu biểu lộ cũng không có suất, hiện biến hóa gì, hắn tình trạng đã trở về loại kia thế ngoại cao nhân cảm giác. Sự kiện lần này đã nghiêm trọng như vậy. Đúng vậy, đại cung phụng, căn cứ Cúc đấu la cùng quỷ đấu la lời nói. kia âm thanh rồng ngâm dẫn xuất 5 vị cấp 96 trở lên phong hào đấu la. Cái này gián điệp trưởng lão, nói ra lúc vẫn để lộ ra vài tia khó có thể tin tình cảm. Phải biết trước mặt hắn mấy vị này chính là đã từng đã biết hết thảy cấp 96 trở lên phong hào đấu la. Thêm lên cũng chính là 7 vị mà thôi. Ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Kim ngạc đấu la phát ra loại nghi vấn này. Hắn là trước mắt đấu la đại lục cao tuổi lớn nhất nhân loại hồn sư. Hắn sống nhiều năm như vậy cũng không có gặp qua thêm nữa đỉnh phong đấu la. Hắn đối với cái này sự kiện tính chân thực ôm lấy toàn trường lớn nhất hoài nghi. Gián điệp trưởng lão cũng không có bối rối. Chỉ là cung kính mà hồi đáp. Nhị cung phụng, tiểu nhân lời nói câu câu là thật. Quỷ đấu la cùng cúc đấu la chính là như vậy hướng giáo hoàng bỉ bỉ đông bẩm báo. Trừ phi bọn hắn phát hiện tiểu nhân thân phận, cố ý cùng giáo hoàng bỉ bỉ đông diễn một màn kịch. Bằng không thì không có vấn đề. Nhị ca, ta biết ngươi sống rất nhiều năm, nhưng là trên thế giới này luôn có một chút chúng ta phát hiện không được sự tình. Thiên quân đấu la giờ phút này nói chuyện. Mấy năm trước ta cũng không nghĩ tới có thể có cái không đến 40 người trẻ tuổi. Có thể cùng chúng ta huynh đệ hai người đánh nhau. Đồng thời lúc ấy hắn nhìn qua, cũng không sử xuất toàn lực. Thiên quân đấu la nói chính là Mặc Lâm tiểu cữu Mặc Già. Gần tới 5 năm trước, Mặc Già bởi vì hiểu lầm cùng thiên quân, hàng ma hai vị cấp 96 đỉnh phong đấu la chiến đấu. Mặc Già chỉ dùng ra thương hình thái liền dễ dàng cùng huynh đệ bọn họ hai người đánh thời gian rất lâu. Cuối cùng Mặc Lâm trình diện mới kêu dừng trận này không tất yếu chiến đấu. Cho nên thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la rất rõ ràng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu. Thiên, đạo lý, trừ thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la bên ngoài cung phụng đều hơi gật đầu. Đều cho rằng thiên quân đấu la nói lời rất có đạo lý. Bọn hắn mặc dù đứng tại đấu la đại lục hồn sư bên trong đỉnh phong bên trên. Nhưng là cái này cũng không đại biểu trên thế giới chỉ có bọn hắn đứng tại đỉnh phong bên trên. Những người khác chỉ có thể đứng tại dưới chân bọn họ. Thiên đạo lưu nhắm mắt trầm tư một hồi. Hắn thấy, chuyện này đã không thể cầm tới, buồn nôn, giáo hoàng điện. Năm vị đỉnh phong đấu la là một cỗ bọn hắn võ hồn điện cũng xưa nay không có đối mặt qua lực lượng. Nếu như hoàn toàn mặc kệ, để giáo hoàng điện đi xử lý, rất có thể chọc ra cái sọt lớn, để võ hồn điện không thể không lại thêm ra năm cái đối thủ mạnh mẽ. Xem ra chúng ta những này lão cốt đầu đúng là thời điểm đi ra đi bộ một chút. Đối thiên đạo lưu, tới nói, không có so võ hồn điện phát triển cùng lớn mạnh chuyện trọng yếu hơn. Vì này sự kiện, hắn có thể tạm thời buông xuống cùng bỉ bỉ đông mâu thuẫn. Hắn làm ra quyết đoán, mở hai mắt ra nói, chuyện này, liên quan đến toàn bộ võ hồn điện tương lai. Chúng ta đấu la điện cũng nhất định phải xuất thủ quản quản. Ngươi, nhìn xem gián điệp trưởng lão. Hiện tại liền phái một người đi qua. Để bỉ bỉ đông không cần quản chuyện này. Kim Ngạc, Nguyệt Lang, Thiên Kích. Ba người các ngươi là trừ ta ra võ hồn điện mạnh nhất ba vị cung phụng. Ba người các ngươi phụ trách lần này sự kiện. Lần này thực lực của đối phương quá mạnh. Cường giả đều có ngạo khí. Nếu như thực lực không ngang nhau, đối phương khả năng đều khinh thường tiếp xúc hoặc trò chuyện. Bị điểm đến tên ba vị cung phụng đều đứng lên, nói, vâng, đại ca, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.